Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, đem tọa đàm mở được buổi họp báo. Trương viện trưởng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là mời Tống Duy Dương đi Bắc Đại làm tọa đàm. Tống Duy Dương lại trực tiếp đem sản phẩm buổi họp báo rời đi qua. Thần Châu SA3G điện thoại, sớm tại mấy tháng trước. Liền từ Thẩm Phục Hưng tiến về nước Mỹ tuyên bố, nhưng chỉ là tuyên bố, về khoảng cách thì còn sớm đây, cần trước đó thu thập nước Mỹ lập trình viên cùng một chỗ làm app iPhone 3 giờ đồng dạng cũng là như thế, song phương đều vây quanh hệ điều hành làm sinh thái kiến thiết. Quả táo tại tháng 3 phần thả ra software developer bao, trong vòng 3 tháng download số lần đạt tới 25 vạn. 2,5 vạn nhân viên developer xin gia nhập, trong đó 4.000 người thu hoạch được quả táo phê chuẩn. Thần Châu tại năm ngoái mùa hè tại Trung Quốc thả ra software developer bao. Lại tại năm nay tháng 4 tại nước Mỹ thả ra software developer bao. Một năm tổng download số lần vì 68 vạn, vượt qua 100.000 nhân viên developer xin gia nhập không cần thu hoạch được phê chuẩn. App làm xong liền có thể ném vào Thần Châu Thương Thành. Thần Châu khoa học kỹ thuật chơi đến thật là buồn nôn. Job rất muốn bay đến Trung Quốc đem Tống Duy Dương bóp chết. Tất cả tuyên bố tại iPhone bình đài app, đoạt được thu nhập đều cần cho quả táo chia. Mà Thần Châu là thế nào làm đây này? Hai cái phương án. Thứ nhất, chia 28 sổ sách. Thần Châu chỉ cầm 2 thành. Thấp hơn nhiều quả táo 3 thành. Thứ hai, app developer cầm đủ 10 thành. Thần Châu không lấy một xu. Nhưng nền app ở trên tuyến nửa năm sau nhất định phải miễn phí vận doanh. Nếu như nền app rất được hoan nghênh, nhưng một lần nữa ký tên chia hiệp nghị, lúc này lại có 2 lựa chọn. Thần Châu chia 20%, nhưng thuộc về độc nhất vô nhị tuyên bố. Thần Châu chia 25%, nhưng tuyên bố đến cái khác bình đài. Hai cái phương án tùy tiện app developer lựa chọn thế nào. Đặc biệt là cái thứ hai phương án, tương đương với đưa cho developer nửa năm nâng đỡ kỳ, làm sinh thái còn không đơn giản sao? Cho đủ chính sách ưu đãi là được rồi. Mấy tháng xuống tới, Thần Châu ứng dụng trong Thương Thành app số lượng đã cao hơn quả táo ra gấp 3 có thừa. Nhiều như vậy Android app, nếu như cái khác công ty cũng làm smartphone, rất lớn trình độ sẽ có khuynh hướng hệ điều hành Android. Tỷ như Samsung vào sân, chỉ cần áp dụng hệ điều hành Android, trong nháy mắt liền có thể lấy không hơn vạn cái app ứng dụng. Tống Duy Dương căn bản không sợ quả táo giảm xuống chia. Quả táo bên kia vừa giảm, Thần Châu trực tiếp chơi miễn phí hình thức, đem ích lợi tất cả đều lưu cho app developer. Bắc Đại, 100 năm kỷ niệm đường, hơn 2.000 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Chẳng những có rất nhiều Bắc Đại thầy trò đến vây xem, còn có trường học khác học sinh, cùng ký giả truyền thông chạy tới tham gia náo nhiệt. Tống Duy Dương mới vừa ở trong sân trường xuống xe, lập tức liền bị người nhận ra. Thậm chí có học sinh xông lại muốn ký tên, tiến vào 100 năm kỷ niệm đường trong nháy mắt, bên trong đột nhiên cùng kêu lên hô to, Mã tiến sĩ tốt, tiếp lấy lại là ha ha ha một trận cười vang. Tống Duy Dương hôm nay mặc 10 phần đơn giản, quần jean, t-shirt cùng giày thể thao, tại các học sinh trong mắt đặc biệt tiếp đất khí, hắn hướng thính phòng phất tay thăm hỏi. Đi đến đài cầm lấy microphone, nói đùa, đều biết ta Mã tiến sĩ ha, xem ra ta còn rất nổi danh, ha ha ha ha, toàn trường tiếng cười trở nên càng lớn, cái này ngạnh còn có thể lại chơi 10 năm, Tống Duy Dương còn nói, Quang Hoa Học viện Trương viện trưởng, thịnh tình mời ta đến Bắc Đại tọa đàm, còn để cho ta giảng Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển. Ta liền suy nghĩ à, dù sao Thần Châu muốn tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. vậy ta dứt khoát đem đến Bắc Đại mở ra được rồi. Dùng thần châu máy mới làm tọa đàm, khẳng định so ta ăn không nanh trắng càng có sức thuyết phục. Ở đây, ta phải hướng Trương viện trưởng xin lỗi, ta xác thực xuyến ngươi một thanh. Trương viện trưởng tại dưới đài giờ khóc giờ cười, nhàn thoại đừng nói, chúng ta bắt đầu đi. Tống Duy Dương đợi ánh đèn hiệu quả vào chỗ, cầm kiểu mới điện thoại nói, thần châu SA3G. Tên như ý nghĩa, chính là tại 2G trên cơ sở ủng hộ 3G mạng lưới. Năm nay tháng 4, Kinh Tân Hỗ Quảng Thâm 8 tòa thành thị đã mở ra 3G mạng lưới thương nghiệp thử vận doanh. Nhóm đầu tiên thần châu 3G điện thoại cũng sẽ tại cái này 8 tòa thành thị mở bán 3G điện thoại di động mị lực, ta đem sau đó biểu hiện ra. Hiện tại tới trước nhìn những chức năng khác. Đầu tiên là màn hình, nhìn xem trong tay của ta bộ điện thoại di động này. Màn hình so cái trước phiên bản lớn hơn, nhưng là, xin đừng nên lo lắng nhận thức. Bản khoản điện thoại áp dụng WVGA tiêu chuẩn. 4, 5 tấc màn hình, PPI cao tới 207. Nói cách khác, thần châu 3G trí năng cơ, chẳng những màn hình so 2G phiên bản lớn không, 5 tấc, màn hình pixel mật độ cũng cao hơn 30% trở lên. Chúng ta là toàn cầu đệ nhất khoản áp dụng WVAG tiêu chuẩn điện thoại. Hình tượng rõ ràng hơn, càng tinh tế, xem phim lúc cũng lớn hơn, thoải mái hơn. Ha ha ha ha, toàn trường cười vang. Đặc biệt là nam nhân, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó không cao. Tiếp qua 3 tháng, Motorola cũng đem đẩy ra một cái áp dụng WVGA tiêu chuẩn điện thoại. Chỉ bất quá bởi vì thần châu 3G màn hình quá lớn, dùng phi thường hao tổn điện, năng lực bay liên tục khẳng định không bằng quả táo 3G. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hao tổn điện liền hao tổn điện thôi. Điện thoại màn hình lớn khẳng định càng hưởng thụ hộ hoan nghênh. Trước mắt điện thoại di động chủ lưu màn hình lớn nhỏ là 2,8 tấc. Quả táo 3,5 tấc đã để người kinh diễm. Thần châu 2G 4 tấc cơ có thể xưng điên cuồng. Lần này trực tiếp đẩy ra 4,5 tấc cơ càng là này đến bảo. Về phần điện thoại CPU không có gì tốt thổi. Vẫn như cũ áp dụng Samsung sinh ra ARM11 chip, mà ARM Cortex A8 cơ cấu chip, mặc dù rất nhiều đại hán đã sớm tại nghiên cứu phát minh, nhưng chân chính thương dụng còn phải chờ đến sang năm thần châu kinh thành nghiên cứu phát minh. Trung tâm, cũng tại căn cứ vào ARM Cortex A8 cơ cấu làm điện thoại di động chip. Đầu năm thời điểm lần thứ nhất lưu phiến thất bại, cũng không biết lúc nào mới có thể thành công. Đang quay chiếu phương diện, thần châu 3G cũng có chỗ tăng lên. Camera pixel từ 2 triệu tăng lên tới 3,2 triệu. 3,2 triệu pixel camera điện thoại không có gì. Đặc biệt, năm nay Samsung, LG cùng Sony Ericsson đều đẩy ra kiểu mới chụp ảnh điện thoại. Camera đạt tới phát rồ 8MP. Nhưng so với quả táo 3G 2 triệu pixel camera, thần châu 3G vẫn là có thể lấy ra so sánh một chút. Hàn huyên một trận kiến thức cơ bản có thể. Tống Duy Dương cười nói, hiện tại tiến vào chính đề. Thần châu 3G so với thần châu 2G, lớn nhất công năng chính là khai thông ứng dụng thương thành. Người sử dụng có thể tự do lựa chọn app tiến hành xuống chở lắp đặt. Không cần phải lo lắng lưu lượng vấn đề, cho dù trong nhà người không có Wi-Fi, cũng có thể thông qua dưới máy vi tính chở, sau đó trên điện thoại di động lắp đặt, mời xem trên màn hình lớn ta thao tác. Tống Duy Dương điểm kích tiến vào, thần châu ứng dụng, thương thành, lục soát, vui vẻ tiêu tiêu vui, lập tức click để download lắp đặt, trò chơi này là thần kiếm mạng lưới khai thác. Cũng không có trông cậy vào trong ngắn hạn có thể kiếm tiền. Dù sao 3G điện thoại người sử dụng vô cùng ít ỏi. chủ yếu là căn cứ vào lâu dài thị trường đang thử nước. Hiu hiu hiu một trận tiêu tiêu vui. Tống Duy Dương chơi đến phi thường khởi kình, một hơi thông hơn 30 quan. Rất nhanh, Tống Duy Dương lại lục soát người người lưới. Tại siêu hồ vận doanh dưới, người người lưới bây giờ đã đạt đỉnh phong. Có được hơn 60 triệu sinh động người sử dụng, thậm chí dự định phân tách ra trên Nasdaq thị, download lắp đặt người người app. Tống Duy Dương đổ bộ tài khoản của mình. Giao diện so website bản muốn đơn giản hơn nhiều, mà lại ít đi rất nhiều công năng, nhưng kiến thức cơ bản có thể trả bảo lưu lấy, tiếp lấy lại download lắp đặt điện thoại QQ, còn tùy tiện online tăng thêm cái dân mạng nói chuyện phiếm. Đem trong lễ đường thầy trò đều chọc cho cười vang, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Người tốt, Nga, Việt, U chỗ, Di nhĩ tốt. Luôn có điêu dân muốn hại chấm. Ta là Tống Duy Dương. Nga, Việt, U chỗ. Tống Duy Dương ti ai. Luôn có điêu dân muốn hại chấm. Trung Quốc nhà giàu nhất. Nga, Việt, U chỗ. Zeta e còn tension lao tấm bu mã ca đâu no. Luôn có điêu dân muốn hại chấm. Ngoặc kép, kinh ngạc biểu lộ. Tiểu mã danh khí lớn hơn ta. Nga, Việt, U chỗ. Đờ tiểu mã ca mỗi ngày sinh nhật, phát tin tức liền đưa quy tệ, nó danh tự ngã đu ngán, luôn có điêu dân muốn hại chấm, xem ta tài khoản QQ mã, Nga, Việt, U chỗ, 00001, đào dựa vào, người cái này tài khoản QQ nhiều trao tiền mua đa yao, trang ca ca, người còn quay QQ trinh số ma, Tống Duy Dương xóa hảo hữu đi. Cầm microphone cười nói, không phải chủ lưu hỏa tinh văn ta thế mà đều biết. Ha ha ha ha, hiện trường lại lần nữa cười to. Sau đó, Tống Duy Dương chính là tùy tiện download app làm càn rỡ. Lúc này Thần Châu ứng dụng Thương Thành, Trung Quốc đại lục bản. Bên trong app, có chừng hơn 300 cái, đặc biệt các loại trò chơi nhỏ chiếm đa số. Đủ loại có thể khiến người ta thêu hoa mắt. Dù sao ở đây thầy trò cùng phóng viên thấy như si như say, giống như bị mở ra thế giới mới đại môn. Trước kia điện thoại liền gọi điện thoại, gửi nhắn tin, phát màu tin. Về sau có thể cất cao giọng hát, có thể xem phim, có thể chụp ảnh thu hình lại, có thể trò chuyện QQ phát biểu kiện. Dạng này đều được vinh dự smartphone. Mà Thần Châu 3G điện thoại thì có thể tùy ý download lắp đặt app. Điện thoại di động của mình có cái gì nội dung hoàn toàn căn cứ vào tự thân như thế nào định chế. Có được vô hạn khả năng. 33333. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Tống Duy Dương còn lưu nửa giờ tự do vấn đáp thời gian. Ký giả truyền thông 15 phút đồng hồ. Trường học thầy trò 15 phút đồng hồ. Đầu tiên đặt câu hỏi chính là một cái phóng viên. Tống tiên sinh, người tiêu dùng quan tâm nhất vẫn là giá cả vấn đề. Quả táo 3G có hai cái phiên bản, đã hạ giá đến 299 đô la cùng 199 đô la. Có thể nói là vô cùng vô cùng tiện nghi. Có quốc gia thậm chí số không nguyên mua cơ. Xin hỏi Thần Châu 3G điện thoại sẽ hạ giá sao? Vẫn là so 2G phiên bản 5.800 nguyên cao hơn. Tống Duy Dương không trả lời thẳng, mà là nói, chơi qua, hành trình, bằng hữu khẳng định biết, miễn phí trò chơi mới là quý nhất trò chơi, đổi thành điện thoại cũng giống vậy. Ha ha ha ha, toàn trường cười vang, hành trình, hai năm này thế nhưng là bị các loại nhả rãnh. Người phóng viên kia còn kiên nhẫn, có thể giải thích cặn kẽ sao? Tống Duy Dương nói, muốn mua quả táo 3G điện thoại, nhất định phải dự tồn 2 năm cơ sở tiền điện thoại. Giá cả cao tới mấy trăm đô la, còn muốn mỗi tháng thanh toán 30 đô la không hạn chế số liệu phí phục vụ. Mà lại cũng là 2 năm làm hạn định, tổng giá trị hơn 700 đô la. Nếu như người tiêu dùng nguyện ý duy nhất một lần thanh toán hơn vạn nguyên phí phục vụ, ta cũng có thể cùng tổng đài tiến hành hiệp thương. Mỗi bộ thần châu 3G chỉ bán hơn 1.000 khối. Ngươi nguyện ý không? Người phóng viên kia xấu hổ cười một tiếng. Ta cần suy tính một chút. Lại có phóng viên hỏi. Tống tiên sinh, Google giá cổ phiếu đã ngã xuống không đủ 400 đô la. Người tài sản rút lại gần một nửa. Người đối nước Mỹ khủng hoảng cho vay thấy thế nào? Không thế nào nhìn. Tống Duy Dương nói, vấn đề này cùng hôm nay nội dung không quan hệ. Nếu như ngươi thật muốn biết cái nhìn của ta, như vậy mời đi đọc qua Tương Lai Thuộc Về Trung Quốc, quyển sách này. Trong sách, ta 10 năm trước liền dự đoán nước Mỹ khủng hoảng cho vay. Có lẽ ngươi có thể thẳng tiếp dẫn dùng đưa tin. 10 năm trước, phóng viên kinh ngạc nói, chuẩn xác mà nói là hơn 10 năm trước. Lúc ấy ta còn tại Phúc Đán đọc sách. Tống Duy Dương cười nói, hiện trường một mảnh một chút bối rối. Thật nhiều người chưa có xem quyển sách kia. Một cái khác phóng viên đặt câu hỏi, vì cái gì Thần Châu 3G phiên bản xuất ra đầu tiên địa điểm tuyển tại nước Mỹ? Là bởi vì nước Mỹ thị trường càng lớn sao? Tống Duy Dương nói, bởi vì Trung Quốc 3G mạng lưới năm ngoái thu ngày mới bắt đầu thử vận doanh, năm nay tháng 4 mới bắt đầu thương nghiệp thử vận doanh. Tại Thế vận hội Olympic trước kia, Trung Quốc 3G mạng lưới cũng còn có rất nhiều vấn đề. Thương nghiệp hoàn cảnh không thành thục, cho nên ta đem Thần Châu 3G điện thoại di động Trung Quốc đưa ra thị trường thời gian định tại mùa thu. Kế tiếp phóng viên đặt câu hỏi, Tống tiên sinh, người cảm thấy Thần Châu 3G cùng quả táo 3G, khách quan tới nói ai ưu tú hơn? Tống Duy Dương nói, ta nói thế nào cũng không thể khách quan. Nhưng ta nghe nói, quả táo 3G trên điện thoại di động thị về sau, thường xuyên xuất hiện người sử dụng đại lượng rơi dây hiện tượng. Đến nay cũng còn không có giải quyết, thậm chí liền hỏi đề xuất hiện ở chỗ nào đều không có làm rõ ràng. Chính thức suy đoán là Infineon chip tổ mắc lỗi, nhưng ta nghĩ Infineon khẳng định không muốn cõng cái này miệng oan ức. Ha ha ha ha, hiện trường lại lần nữa cười vang, cũng không biết có cái gì buồn cười. Tống Duy Dương nói, Thần Châu 3G điện thoại áp dụng chính là Thần Châu tự nhiên 3G cơ mang chip. Từ khai phát đến hiện tại, cuối cùng thời gian 5 năm. Trước sau đầu nhập mấy chục trăm triệu nghiên cứu phát minh tài chính. Cho đến năm ngoái ngọn nguồn, chúng ta mới xác định thương dụng, lại kinh lịch dài đến hơn 3 tháng thực dụng khảo thí. Cho nên chúng ta không giống quả táo 3G điện thoại như thế mở bán về sau như xe bị tuột xích. Thần Châu trí năng cơ thành công, không chỉ là ta linh cơ khẽ động nghĩ ra sáng ý, càng là Thần Châu khoa học kỹ thuật hơn vạn nghiên cứu phát minh nhân viên cộng đồng cố gắng thành. Quả, sự thật chứng minh, tại nghiên cứu khoa học phương diện, người Trung Quốc cũng không so người ngoại quốc chênh lệch, chí ít 3G cơ mang chip liền so Infineon làm tốt. 3333, toàn trường vỗ tay, rất nhiều phóng viên nhanh chóng tại tiểu bổn bổn bên trên ghi chép. Đây cũng là một cái có thể thiên về báo cáo điểm nhấp nháy. Rất nhanh đến phiên thầy trò đặt câu hỏi, một cái học sinh được tuyển chọn. Hắn đứng lên nói, Mã tiến sĩ, ta là Thanh Hoa nghiên cứu sinh. Ta hôm nay chuyên môn mua giá cao phiếu tới dự thính. Ta phi thường ngưỡng mộ ngài cùng ngài Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty. Ta sang năm có thể sẽ lựa chọn vào nghề. Xin hỏi Thần Châu khoa học kỹ thuật sang năm tại Thanh Hoa trường học chiêu đại khái nhiều ít danh ngạch? Tống Duy Dương nói, sang năm trường học chiêu kế hoạch còn không có chế định. Ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này, nhưng đã ngươi là Thanh Hoa nghiên cứu sinh, khẳng định chuyên nghiệp năng lực cực kỳ ưu tú. Ta hoan nghênh ngươi đến Thần Châu cùng một chỗ phấn đấu. Cảm ơn. Cái kia học sinh cười ngồi xuống, lại có cái nữ sinh nói, Tống lão sư, ngươi tốt, ngươi tốt. Tống Duy Dương nói, nữ sinh nói, Xin hỏi thần châu si nhơ bên trong hai chữ mẫu đại biểu cái gì? Toại nhân, Tống Duy Dương nói, nhóm lửa khoa học kỹ thuật chi hỏa. Thần châu si nhơ điện thoại, người cũng có thể hiểu thành, toại nhân, hệ liệt. Nữ sinh này tư duy tính chất nhảy nhót rất lớn. Lại hỏi, người thích nhất một câu là cái gì? Đáp án này, nhất thời bán hội nghĩ không ra. Nếu không chính ta biên một câu à? Tống Duy Dương nói, đương nhiên có thể, nữ sinh cao hứng phi thường. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, có người bởi vì trông thấy mà tin tưởng, có người bởi vì tin tưởng mà trông thấy. Nữ sinh nói, ta đại khái lý giải ý tứ của những lời này, nhưng Tống lão sư có thể tự mình giải thích một chút sao? Tống Duy Dương nói, bình thường người, hắn muốn tận mắt nhìn thấy một cái sự vật hoặc hiện tượng mới tin tưởng có loại vật này tồn tại. Suy nghĩ của hắn là bị động, tiêu cực, mà ưu tú người, hắn bởi vì tin tưởng cái nào đó sự vật hoặc hiện tượng, cũng vì thế làm ra cố gắng, cuối cùng đem vật này sáng tạo ra tới, để cái hiện tượng này biến thành sự thật, mặc kệ là học tập, công việc hoặc là lập nghiệp. Đầu tiên ngươi phải tin tưởng mình, vì chính mình định ra mục tiêu, cũng vì thế không ngừng phấn đấu, như vậy ngươi mới có thành công khả năng. 3333, lại là toàn trường vỗ tay. Tiếp theo là một cái 30 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi đứng lên. Hắn nói, ngươi tốt, Tống tiên sinh, ta là vừa vặn từ Stanford trở về, trước mắt tại một nhà Foreign Enterprise công việc. Hiện tại globalization xu thế càng ngày càng rõ ràng, lại chính gặp nước Mỹ phát sinh United States subprime mortgage crisis. Thần châu khoa học kỹ thuật muốn đi ra ngoài khẳng định đứng trước rất nhiều challenge. Người đem như thế nào đối diện với mấy cái này challenge? Thần châu khoa học kỹ thuật tại bước về phía globalization quá trình bên trong, khẳng định cần chúng ta dạng này rùa biển nhân tài. Bởi vì chúng ta càng understood nước Mỹ, xin hỏi thần châu khoa học kỹ thuật sẽ khuếch trương chiêu mặt hướng overseas thương vụ nhân viên. Sao? Hiện trường một mảnh trầm mặc, không ít người tại che miệng cười trộm. Tống Duy Dương nhếch miệng, nhìn Trần Nhà nói, trước đó có vị đồng học hỏi ta thích nhất một câu là cái gì? Hiện tại ta có thể chính thức trả lời. Thính phòng tất cả mọi người nhìn xem hắn, muốn biết Tống Duy Dương sau đó phải nói cái gì. Tống Duy Dương nói, Tiền Trung Thư tiên sinh tại Vây Thành, bên trong có một đoạn danh ngôn. Là như vậy, trong khi nói chuyện khảm chữ Anh, vẫn còn so sánh không được miệng bên trong khảm răng vàng. Bởi vì răng vàng không chỉ có trang điểm, còn có thể sử dụng. Mà chữ Anh đành phải so trong kẽ răng thịt mảnh, ngoại trừ biểu thị đồ ăn ăn ngon, ngoài ra hoàn toàn không có tác dụng. Ha ha ha ha ha, 3333, toàn trường cười vang vỗ tay, có người cười đến đập thẳng đùi, cái kia du học về Nam thì sắc mặt xanh xám, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngẩn người không biết làm sao. Tống Duy Dương tiếp tục nói, ngươi nói mình tại một nhà xí nghiệp bên ngoài công việc. Vậy ta vì nhà này xí nghiệp bên ngoài cảm thấy tiếc hận. Đã tại Trung Quốc mở công ty, mặc kệ là bản thổ xí nghiệp vẫn là xí nghiệp bên ngoài, đều là tại làm Trung Quốc sinh ý, cần cùng Trung Quốc thổ dân liên hệ. Lại phong cách Tây cũng là không có dư thừa tác dụng. Không có khả năng bởi vì ngươi nhiều lời mấy cái Anh ngữ từ đơn, hộ khách hoặc đồng sự liền xem trọng ngươi vài lần. Ta cảm thấy đi, rùa biển loại sinh vật này, nước biển uống đến nhiều, vẫn là phải bổ sung một chút nước ngọt. Ngươi nói toàn cầu hóa vấn đề, ta phi thường tán đồng. Trung Quốc xí nghiệp là nên đi ra ngoài, người Trung Quốc cũng nên thêm ra đi xem một chút. Nhưng vô luận đi đến nơi nào, dễ đều hẳn là tại Trung Quốc. Người công ty cũng giống vậy, thần châu khoa học kỹ thuật nghiệp vụ mặc kệ khuếch trương đến đâu quốc gia, căn cơ mãi mãi cũng tại Trung Quốc, nếu không chính là cây không rễ. nước không nguồn, lần này nước Mỹ khủng hoảng cho vay, để nước Mỹ một loại nào đó thế lực ngẩng đầu, dư luận đi hướng phi thường hỏng bét. Thần Châu điện thoại tại nước Mỹ gặp phải áp lực cũng rất lớn. Chúng ta nhất định phải dựa vào Trung Quốc, có tổ quốc của mình làm chỗ dựa, sau này mới có thể đi được càng ổn, đi được càng xa, một vị toàn cầu hóa mà quên căn cơ sở tại, hoặc là trở thành người khác phụ thuộc chó săn, hoặc là bị người khác chèn ép đến chết đứng không dậy nổi. Nếu như ngươi không rõ đạo lý này, như vậy cho dù Thần Châu khoa học kỹ thuật muốn khuếch trương chiêu hải ngoại thương vụ nhân tài, cũng tuyệt đối không dám mời các hạ xuống đây vì Thần Châu công việc. 3333, lần này tiếng vỗ tay kéo dài đến nửa phút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.